Xin chào các bạn, giới thiệu đến các bạn một câu chuyện mới dưới mái ngói đơn sơ thuộc thể loại cổ đại, cưới trước yêu sau, nhẹ nhàng tình cảm. Câu chuyện này mình được một bạn thính giả có đề nghị là đọc chuyện này, nên mình rất cảm ơn mọi người đã giới thiệu cho mình những bộ chuyện hay để mang đến cho người nghe. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Bây giờ chúng ta đến với văn án của chuyện nhé. Sau khi bị tử hôn, nữ hoàng tộc Tề Trì gả cho Phục Đình, tuy xuất thân bần hàn nhưng lại nắm giữ binh quyền ở trong tay. Hai người, một nam một bắc, yên ổn làm đôi phu thê trên danh nghĩa một thời gian dài. Cho đến một hôm nào đó, Tề Trì vạn dặm tìm chồng, bắt đầu điên cuồng dốc hết vốn liếng tiền bạc lên người của phu quân của mình. Đôi ta vốn chẳng có duyên, duyên này vì thiếp vùng tiền mà nên. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Còn gì vất vả hơn lăn lội đường xa trong trời đông giá rét. Tề Trì ngồi trong xe ngựa, than trong chậu vẫn cháy đỏ, ấy vậy mà chẳng cảm nhận được chút hơi ấm, thậm chí là dù đã kéo kín rèm xe thì vẫn có gió lạnh mà ùa vào. Nàng khép tay áo lại, tay lộn vào bên trong đợi trà sát sinh nhiệt, rồi mới giơ hai ngón tay ra vén rèm lên nhìn ra ngoài. Trận tuyết nặng hai hôm nay vừa ngớt, tuyết đọng vẫn chưa tan, một vùng trắng xóa bao phủ tầm mắt. Dọc đường cây cối rơ rác khẳng khiu, đụn tuyết trắng nằm ở trên cành mục lá khô. Gió thổi qua làm lá cây đung đưa, cũng làm bông tuyết rơi xuống lã chã. Đây là thổ địa của Bắc Quốc, thua xa những nơi nàng dừng chân trước đó. Trong ấn tượng của mình, nàng chưa từng thấy tuyết rẻ như vậy bao giờ. Kéo xe cho nàng đều là ngựa cao, to, đến từ Tây Vực. Thế mà vó hạ xuống, tuyết cũng ngập đến nửa cẳng chân, đi lại vô cùng khó khăn. Bỗng tấm rèm dày khẽ động, ngay tiếp đó là có tiếng người vang lên. Thị lữ lúc này ra ngoài nhiệt đường, cách rèm thấp giọng gọi, gia chủ đã ngủ chưa hả? Tề Trì nhìn ra ngoài xe, chưa, có chuyện gì cứ nói đi. Là thế tử, Tân Lộ dừng lại sau đó nói, thế tử sai nô tỳ đến truyền lời, nói là muốn ngồi cùng xe với người. Tề Trì ngoái đầu nhìn chiếc xe ở phía sau rồi buông rèm xuống không nói năng gì. Người ngồi ở trong xe đằng sau là cháu trai của nàng, Quang Vương thế tử Lý Nghiên. Tân Lộ ở ngoài cửa dựng lỗ tai lên, nhưng chờ mãi mà vẫn không có chờ được câu trả lời. Nàng là nô tỳ thiếp thân nên biết rõ mọi chuyện. Thế tử còn nhỏ mà đã không cha không mẹ, một thân một mình được gia chủ nuôi nấng. Trước đây gia chủ rất quan tâm đến cậu ấy, cưng chiều như bảo bối. Thế mà lần này đường xá vất vả, gia chủ lại để cho cậu ngồi một mình một xe. Tần Lộ nghĩ có lẽ là vì chuyện trước đó. Thời gian trước tan học đi về, thế tử mang theo vết thương về nhà, kinh độ trên dưới toàn phủ, nghe nói là sinh sự với người ta. Rồi bỗng sau đó gia chủ hạ lệnh chuyển nhà, chuẩn bị qua loa hành trang đơn giản ngàn dặm xa xôi đến Bắc Quốc mênh mông. Không biết có phải là muốn noi theo mẹ mạnh tử chuyển nhà ba lần hay không. Bất chợt nghe thấy Tề Trì trong xe lên tiếng, thằng bé còn đang bị thương, bảo nó ngồi một chỗ cho yên ổn, đừng có lộn xộn nữa, tức là không cho phép. Tần Lộ thở dài đáp ứng vâng, rồi nghĩ xem nên trả lời thế tử như thế nào. Cậu đâu biết dọc đường đi nàng đã phải nói bao nhiêu lời hay, vừa rồi vất vả lắm mới tìm được cơ hội mà mở miệng, nhưng sự vẫn không thành. Một chút sau Tề Trì lại hỏi, còn xa nữa không? Tần Lộ đáp, còn chưa đến 10 dặm nữa ạ. Rồi không nói gì thêm. Nhất thời bầu không khí trở nên yên ắng, chỉ còn lại tiếng bánh xe lọc cọc cán qua tiết dày. Tề Trì ngồi thẳng lưng, kỳ thật trong lòng cũng đang nhớ cháu. Đó là một đứa bé đáng thương, là động đinh của Quang Vương, ca ca của nàng. Ngày trước khi lâm bồn, tẩu tẩu của nàng là Quang Vương Phi qua đời vì khó sinh, thậm chí còn chưa kịp nhìn con đã nhắm mắt xuôi tay. Ca ca của nàng lao vào phòng, ôm con ở trong lòng, nước mắt giàn giụa vái lại trước thi thể của Vương Phi, thể đậu nhất định sẽ nuôi nấng cốt nhục của hai người thật tốt. Nhiều năm sau cũng không hề cưới thêm vợ. Mãi tới tận năm ngoái, khi cha con hai người đến mộ của Quang Vương Phi bái tế, trên đường về gặp lũ bất ngờ, tùy tùng không một ai sống sót. Ca ca của nàng ôm chặt đứa bé ở trong lòng, bảo vệ con trai Chu Toàn, lúc được cứu ra thì bồn lầy nhấn chìm toàn thân, đã sớm bất tỉnh nhân sự, sau khi về phụ thì không xuống giường được nữa. Từ sau khi cha mẹ qua đời, Tề Trì được một tay ca ca nuôi nấng. Ca ca rất chiều nàng, thương nàng, cho nàng rất nhiều tự do. Dù hàng năm ra ngoài đi xa, y cũng không can thiệp vào những chuyện nàng làm ra bên ngoài. Chẳng ngờ trong khoảng thời gian nàng rời nhà thì y lại gặp phải tai kiếp. Nàng vội vã chạy về đến nơi, chỉ thấy rừng cột của Quang Vương phủ đã đổ, vinh quang tụt thẳng ngàn thượng, không còn cách cứu chữa, chỉ biết sống qua ngày. Cuối quãng thời gian ấy, ca ca của nàng chỉ khắc khoải hai điều, một là con trai, hai là hôn sự của muội muội. Ngày hôm đó, ca ca trịnh trọng nói với Tề Trì, mình đã gửi thư thúc giục người của Hạ Lạc Hầu Phủ đến. Tề Trì và thế tử của Hạ Lạc Hầu Phủ ở Lạc Dương có hôn ước nhiều năm, được đính hôn khi cha mẹ nàng còn tại thế. Bảo là có lần Hạ Lạc Hầu Phủ đến viếng thăm, trông thấy nàng thì kinh ngạc, ngỡ là tiên giáng trần, bèn mở miệng cầu hôn cho con trai. Dĩ nhiên đó là lời nói của Hạ Lạc Hầu. Lúc ấy Tề Trì còn rất nhỏ, không có một chút xíu ấn tượng nào, cũng không biết vì sao ông ta có thể khen mình như thế. Quang Vương phủ đã gửi thư đi, song mãi không thấy người của hầu phủ tới. Cuối cùng cũng có người đến sau hơn 3 tháng đằng đẵng đợi chờ, ấy vậy mà lại là đến để từ hôn. Nghe nói thế tử hầu phủ đã có ý chung nhân, Hạ Lạc Hầu cũng không có cách nào nữa. Người của hầu phủ cáo lỗi liên tục, đền bù rất nhiều tiền bạc quà cáp, nhưng vẫn làm cho ca ca của nàng nổi trận lôi đình. Thậm chí y còn cương quyết muốn xuống giường, không nghe lọt một ai khuyên ngăn, muốn viết tấu chương dâng lên đường kiềm thánh thượng thỉnh cầu ban hôn cho muội muội. Có lẽ vì thánh thượng nhân từ nên chẳng mấy chốc đã chọn được người, chính là An Bắc Đại Đô Hộ Phục Đình của đương triều. An Bắc Đô Hộ này tay nắm trọng binh, nhưng vì Phục Đình có xuất thân hạn vi nên nếu bàn về xuất thân thì không hề xứng với người hoàng tộc tông thất như Tề Trì. Lúc nhận được tin, nàng biết không phải bản thân là nhận được ân đức, mà trái lại đã trở thành quân cờ để thiên gian lôi kéo quân Việt. Nhưng ý chỉ đã hạ, buộc lòng là phải tuân chỉ. Có lẽ thế cũng tốt, chỉ ít vị đại đô hộ đó không nhúng tay vào hôn sự, nói rằng mình bận quân vụ và cũng không hiểu nhiều về phép tắc hoàng gia, nên giao hết mọi chuyện cho Quang Vương phủ. Thế là hôn sự được tổ chức ở Quang Châu, ngày lành được chọn cũng là vào ngày mà Quang Vương chuyển biên tốt, để các ca quận nàng tận mắt nhìn thấy mà yên tâm. Đáng tiếc một điều, hôn lễ lại không có sự vui tươi nên có. Trong đêm thành thân, Quang Vương đột nhiên hấp hối, chuyển biến tốt cũng chỉ là một thoáng hồi dương. Tề Trì vội vã rời khỏi Thanh Lư, chạy thẳng vào trong phòng của y. Lúc này Quang Vương đang nằm ngửa, mặt trắng bệch như giấy. A Trì, y lần tìm nắm lấy tay của Tề Trì. Không biết huynh sắp xếp như vậy có phải hại muội hay không? Quang Vương tuổi trẻ chưa bao giờ bị số mệnh bào mòn sự cứng cỏi kiên quyết, vậy mà lúc này lại sinh sạo gầy yếu vô cùng. Sao có thể chứ, muội rất hài lòng với hôn nhân này. Nàng cẩn thận nắm chặt đôi tay lạnh lẽo của ca ca, hòng ủ hơi ấm cho y. Quang Vương phủ sau này đành nhờ vào muội cả rồi. Muội biết mà ca ca, muội biết mà. A Nghiên chợt lời tắt ngúm, hơi thở mong manh. Khoảng giờ tí ngày hôm ấy, có người đến bẩm rằng đại đô hộ nhận được quân báo, ngay trong đêm đã trở về đất Bắc. Tới khi hừng đông hừng sáng, Tề Trì chút bỏ váy cưới, khoác lên áo vải, bắt đầu chống giữ toàn bộ Quang Vương phủ. Một âm thanh lớn đột ngột vang lên, Tề Trì lập tức hoàn hồn từ hồi ức. Thế tử, Tân Lộ ở ngoài xe mà hét lớn, ngựa hí dài, rất nhanh liền vội vã la hét. Tề Trì xốc xẹp lên, thò người ra nhìn, phụ xe và Tân Lộ đã chạy ra cỗ xe ở phía sau. Dấu chân trên tuyết vô cùng hỗn loạn, đuôi ngựa kéo xe lịch hẳn ở trong tuyết, hai con ngựa đang rất bất an mà đào bới tuyết, trên mũi xe là một cánh cây to lớn nằm vắt ngang. Đại thụ bên đường gãy cành, đúng lúc rơi xuống mũi xe đi ngang qua, gần nửa thùng xe bằng gỗ đã bị đập vỡ. Nhũ mẫu của thế tử là Vương Mama, vốn ngồi cạnh cửa nay đã ngã xuống, một tay che đầu, một tay vỗ ngực mà thốt lên. Ôi trời ơi, Quang Vương thế tử vẫn còn ở trong xe. Mọi người lật đật chạy đến cứu, Tề Trì lại giật thoát mình. Hình ảnh các ca hấp hối đêm đó lại hiện lên ở trong đầu. Điều cuối cùng mà y nhớ đến là A Nghiên. Nàng siết chặt tay trả lời y rằng nhất định muội sẽ chăm sóc cho cháu thật tốt, chắc chắn sẽ chăm sóc tốt. Nghe được lời bảo đảm đó, ca ca của nàng mới nhắm mắt. Nhưng giờ đây, người lại gặp chuyện ngay dưới mí mắt của nàng. Nàng kéo vạt áo lên, nhấc chân toàn xuống xe thì chợt thấy có một bóng người nhảy lên ra khỏi thùng xe ở bên kia. Vương Mama lập tức nhào đến. Thế tử, ngài dọa chết nô tỳ rồi. Lý Nghiên che mũi ho khan, phủi tuyết đọng trên áo, chân an bà vài câu rồi quay sang Tề Trì hét lên. Cô yên tâm, cháu không bị gì hết. Tề Trì khựng lại, nhìn cậu chằm chằm một hồi, Lúc này con tim Treo Cao mới về vị trí cũ, nàng buốt vạt áo lùi dần vào trong xe. Vừa ngồi xuống thì có người vào theo, không phải Lý Nghiên thì là ai đây? Tuy còn nhỏ nhưng cậu đã thắt búi tóc, đội kim quan, áo khoác rẻ cuốn chặt lấy người, rụt cổ lại, chóp mũi đỏ ửng, bên trán còn sức một cục. Cậu ngồi cạnh nàng, vừa nhìn nàng vừa chán sát hai tay. Cô ơi! Tề Chi cụp mắt, xoa nhẹ ngón tay. Nàng đang hóa giải sự sợ hãi vừa rồi, vừa nãy vì sợ quá mà níu chặt vạt váy. Tầm mắt của nàng rơi lên trên chậu than, rồi nàng nghiêng người nhìn lướt qua đôi ủng gấm ở trên chân của cháu trai. Đây là món quà đầu tiên nàng đem từ ngoài về tặng cho cậu bé. Lý Nghiên hỏi, cô có lạnh không ạ? Dứt lời lại nói tiếp, chứ cháu lạnh lắm. Tề Chi không trả lời, nhưng bàn chân thoáng cử động đẩy chậu than đến gần cậu hơn. Lý Nghiên biết cô thương mình, tìm cơ hội dịch đến gần. Cô, lỗi là do cháu hết. Hôm đó cháu không nên gây chuyện với người ta ở trường. Cô nhìn cháu đi mà. Tề Chi nhích ra sau, dựa vào vách xe. Như thế sao có thể gọi là gây chuyện? Cháu bị thương tức là gây chuyện rồi ạ. Lý Nghiên xấu hổ mà nói. Rõ ràng là cháu bị đánh, sao có thể nói là mình là người gây chuyện? Tề Chi không muốn làm cậu mất mặt, sợ bị người dưới nghe thấy nên nhỏ giọng mà nói. Cháu đi học ở phủ thứ sử của Quang Châu với bảy người khác, nhưng có ông Vương Thế Tử cầm đầu, bốn người trong đó đều dám bắt nạt cháu. Bị bắt nạt hơn nửa năm mà cháu không nói năng gì. Nếu không phải lần này bọn chúng ra tay làm cho cháu bị thương, cô chắc cháu sẽ còn giấu giếm nữa. Lý Nghiên im lặng cúi đầu. Bọn chúng luôn mắng sau lưng cậu là đồ rác trồi, khắc chết mẫu thân, liên lụy phụ vương qua đời, trời sinh là kẻ xui xẻo. Cậu càng nhịn thì tụi nó lại càng lớn tới, càng ngày càng không coi ai ra gì, thậm chí còn dám bắt nạt ngay mặt. Hôm đó vừa tan học, bọn chúng lại chặn đường cậu mà chọc ghẹo, cuối cùng còn nhắc đến cô của cậu. Nói dù gì, cô cũng là huyện chủ được chiếu phong chính thức, thế mà không có một nam nhân nào cần, chỉ có thể để cho thánh thượng làm chủ, gả cho một vũ phu xuất thân bẩn hàn, nhất định cũng bị tên sao trộn là cậu phá hoại. Cậu không chịu nổi nữa, trợn mắt lên với chúng, thế là bị đẩy đập chúng vào góc bàn, chán sứt một mạng to, đứng lên định trả đũa, nhưng cuối cùng vẫn là nín nhịn. Có điều vết thương quá nổi bật, không giấu được, vừa về phủ đã bị phát hiện. Thật ra, bà nãy khi xe ngựa bị cành cây đánh trúng, thậm chí cậu nghĩ liệu có khi nào đúng là như bọn chúng nói hay không, mình thật sự là đồ rối sẹo nên mới gieo họa. Nhưng cậu cũng chỉ là nghĩ thoáng qua mà thôi. Nếu để cho cô biết cậu có suy nghĩ bi quan như thế thì chắc chắn sẽ của trách cho mà xem. Cậu không ngẩng đầu, chỉ ngập ngừng mà thưa. Thôi mà cô, cũng không phải là chuyện gì to tát, cháu không sao mà. Tề Chi lại nói, cháu thu xếp cũng hay đấy. Cháu biết, Lý Nghiên càng cúi thấp đầu, giờ phụ vương không còn, chúng ta cũng không vinh quang như trước, cháu không thể gây thêm rắc rối cho cô được. Tề Chi không khỏi nhìn cậu. Một đứa trẻ mới 11 tuổi lại được ca nàng dạy dỗ trở nên quá hiểu chuyện, không chút yếu đuối, nhưng cũng vì thế mà càng khiến cho nàng không dễ chịu. Cũng bởi vì ông Vương có máu mủ gần với đương kim thánh thượng, nên dù con trai của ông ta đi học trên địa bàn của bọn họ thì vẫn kiêu căng phách lối. Khoan nhắc đến chuyện con trai của ông Vương là hậu duệ của hoàng tộc, nhưng những kẻ đứng đằng sau nanh vuốt đó là ai mà dám ăn hiếp một thế tử thân vương như thế? E cũng chỉ vì cậu bé là thế tử. Khi ca ca của nàng qua đời, đáng nhẽ con trai sẽ kế thừa tước hiệu của phụ thân, nhưng thánh thượng cứ lần nữa mãi vẫn chưa hạ chiếu sắc phong, chỉ tuyên hoạn quan đến chia buồn ban thưởng trấn an. Nói là thánh thượng bị bệnh lâu ngày, đợi thế tử lớn lên rồi sắc phong cũng không muộn. Nhưng rõ ràng ngày trước lúc ca ca của nàng tập tước, huynh ấy cũng chỉ mới có 13 tuổi mà thôi. Bất công đến thế, lại thêm Quang Vương phủ đang trong tình cảnh nguy cấp, thử hỏi xem có kẻ nào không bắt nạt được. Ngày trước chỉ mới chế giễu bằng lời mà nay đã động thủ, vậy sau này thì sao? Tề Chi buồn bã xót xa, thở dài thườn thượt. Cô nói cháu đấy, một mình ngồi xe cũng không nghĩ ra cô đang giận cháu điều gì. Lý Nghiên lặng lẽ nhìn nàng. Cô yên tâm, sau này cháu tuyệt đối sẽ không gây sự với người khác nữa. Oái một tiếng, cậu co chân lại vì Tề Chi đá vào chỗ than, làm tia lửa nhảy ra, suýt thì bén vào vạt áo của cậu. Cậu mở to mắt, khó hiểu mà nhìn cô. Đứa ngốc này, cô giận cháu là vì cháu không đánh trả. Tề Chi rít lên, cháu đang ở tuổi khinh suất, Sau này ai ức hiếp cháu thì cháu cứ đánh trả, cần gì kiêng dè ai hà. Dù xảy ra chuyện gì, cháu vẫn có thể dựa dẫm vào cô. Lý Nghiên ngẩn người, cho mũi càng đỏ hơn, không biết là vì lạnh hay vì tủi thân. Cháu biết cô thương cháu, nhưng nếu là có chuyện thật, thì việc gì cô phải dẫn cháu rời khỏi Quang Châu. Cô cháu hai người lại hòa thuận, Tề Chỉ ôm cháu vào lòng. Trước đó, người cậu lạnh như băng, đến lúc này mới có một chút hơi ấm. Một lúc lâu sau, nàng cúi đầu nhìn xuống, cậu bé đang ngủ thiếp đi từ bao giờ. Nàng vừa buồn cười lại vừa xót xa. Quãng đường này người mệt ngựa mỏi, vừa rồi cậu lại còn bị chấn kinh, không mệt mới là lạ. Nghỉ ngơi cho khỏe rồi hẵng lên đường vậy. Tân Lộ vén rèm lên toàn đi vào, nhưng khi thấy cảnh ở trước mắt thì mí môi mà nén cười lại lui ra ngoài. Nàng biết mà, gia chủ của các nàng là người rất dễ mềm lòng. Biên thủy phía Bắc Thanh Thang giữ vai trò cửa ải trọng yếu, được gọi là tá phủ 14 châu. Đường xa nhọc nhằn, không ngờ đã sắp đến nơi rồi mà còn bị sự cố này làm cho trì hoãn. Đến khi tới dưới chân thành thì đã là trời chiều hoàng hôn, cổng thành đã đóng từ lâu. Tiếng ồn ào ở bên ngoài đã đánh thức Lý Nghiên, cậu dụi mắt mà ngồi dậy, nhất thời không biết là đang ở đâu, lúng búng mà hỏi, có chuyện gì thế? Tân Lộ ngồi ở phía ngoài, khép chặt rèm xe, thấp giọng mà nói, thế tử đừng lên tiếng, hành tẩu ở bên ngoài vẫn là nên cẩn thận thì hơn. Tề Chỉ vén rèm lên nhìn thoáng qua, trong gió tuyết có không ít người đang tụ tập ở dưới thành, ai ai cũng ăn mặc phong phanh, bóng dáng chợt nên mơ hồ dưới ánh chiều tà dần khuất. Không có gì, chỉ là lưu dân mà thôi, không phải là kẻ ác. Lý Nghiên tò mò, lưu dân là gì ạ? Những người từ nơi khác đến, muốn vào tám phủ 14 châu ở đất Bắc này thì được gọi là lưu dân. Lý Nghiên lưu lưỡi, ở đây lạnh thế mà cũng có người muốn đến, chứng tỏ nơi này cai quản không tệ. Tề Chỉ nói, cai quản có được hay không thì cô cũng không rõ. Cô chỉ biết nơi này trưng binh quanh năm, lưu dân đến đây có thể khai hoang làm ruộng, cũng có thể nhập ngũ kiếm miếng cơm mà ăn, tội gì mà không tới. Lý Nghiên hiếu học chăm hỏi, nghe xong một lần là có thể nhớ kỹ, trong lòng càng thêm không phục cô. Hèn gì khi phụ vương còn sống, cứ nói cô hay đi khắp nơi, kiến thức hiểu biết không thua gì nam tử, nếu không tận mắt chứng kiến việc này thì làm sao mà biết rõ được. Chuyện ở đất Bắc thực sự là khác với Quang Châu, cậu vừa nhớ lại những điều đã học vừa nói, cháu nhớ nơi này vốn là do An Bắc Đô Hộ Phủ quản lý. Nói rồi đột nhiên im bặt, An Bắc Đô Hộ Phủ sao lại cảm thấy quen thế? À, cậu nghĩ đến điều gì đó, lập tức giật mình ngoái đầu mà nhìn cô. Khi Tề Chỉ nghe cậu nhắc đến An Bắc Đô Hộ Phủ thì cũng đoán cậu sẽ có phản ứng như vậy, cũng chẳng mấy là bất ngờ. Lý Nghiên thế nào không nói gì thì suy diễn lung tung, nhớ lại những chuyện không vui lúc trước đều tại cháu làm liên lụy đến cô, làm cho cô dù đã thành thân vẫn phải ở lại Quang Châu. Đừng có nói bậy bạ, chuyện người lớn cháu không hiểu đâu. Dù nàng không biết quá rõ về người phu quân kia, nhưng đúng là y rất độ lượng. Chỉ ít là đã lâu như thế mà không yêu cầu nàng phải đến đô hộ phủ. Ngày lễ, ngày Tết còn phải người đưa vài thứ đến Quang Châu, nói mấy câu khách khí như là bận rộn không thể phân thân được. Còn nàng, xưa nay rất ít khi bày tỏ, chỉ quan tâm mỗi cậu cháu nhà mình. Y ở Bắc, nàng ở Nam, ai ăn phận nấy, không phiền đến nhau. Kiểu phô thê như thế đã là độc nhất ở trên đời rồi, sao một đứa con nít lại có thể hiểu được? Có đôi lúc ngay chính bản thân của nàng còn chưa hiểu hết nữa kìa. Tân Lộ ở bên ngoài hỏi, bẩm gia chủ, có lên tìm tướng sĩ ở bên thành để thu xếp hay không ạ? Tề Chỉ nghi ngờ, cũng không phải là không thể, có điều là khá rắc rối. Tuy bọn họ có thân phận, nhưng không có chuyện gì mà bức thiết, dễ bị người ta nói ra nói vào, huống hồ nếu mở cổng thành. Ngộ nhỡ lưu dân cũng trách nhau ủa vào, lỡ xảy ra chuyện gì bất chắc thì nàng sẽ là người phải chịu trách nhiệm. Thế là nàng chỉ bảo đổi đường đến khách xá. Ngoài thành có quán trọ để người qua đường dừng chân nghỉ ngơi, được gọi là khách xá. Lúc đoàn xe đến nơi thì trời đã tối đen như mực, gia chủ lại nữa mà cũng không thể để tiểu thế tử xuất đầu lộ diện được. Thế là Tần Lộ bảo phu xe vào trong sắp xếp. Phu xe cũng lạnh lắm rồi, ném xoay ngựa đi rồi chạy chậm vào trong. Một chốc lát sau vọng ra, nói với Tần Lộ, chủ trọ nói khách đã đầy, không đủ chỗ cho họ. Tần Lộ trà sát hai tay hạ hơi, lạnh run cầm cập, đang định đi vào uống bát canh nóng, xong vừa nghe thế thì cuống lên, vội chui vào trong xe mà bẩm lại. Lý Nghiên đã tỉnh táo, không nhịn được mà lẩm bẩm, sao có thể chứ, dọc đường đến đây cũng không thể có bao nhiêu người, vì sao khách xá ngoài thành lại hết phòng được. Tề Chỉ xoát đầu của cậu, nói đúng lắm. Rồi lại sai Tân Lộ lấy mũ có mạng che đến cho ta. Tân Lộ ngẩn người, gia chủ muốn đích thân dàn xếp hay sao? Ừ, mũ có mạng che nằm trong hành lý ở xe ngựa đằng sau. Tân Lộ nhanh chóng lấy đem đến, đội mũ vào cho Tề Chỉ, rồi khép chặt áo cho Lý Nghiên. Phù xe ở bên ngoài đã vén rèm lên để sẵn đôn gỗ. Ở đầu đường có hai ngọn đèn dầu, tuyệt rơi thành đụn chặn trước cửa trò. Dưới mái ngói là những dải băng dài ba thước. Tề Chỉ nắm tay Lý Nguyên đi vào cửa. Đúng như lời cậu nói, chẳng thấy được bao nhiêu người khách. Nàng nhanh chóng đi băng qua đại sảnh, ở phòng bếp phía sau cũng không thấy có khói lửa bốc lên. Sao dám để phu nhân đích thân ra mặt chứ? Thật sự là không phải. Chủ trọ được phu xe dẫn tới, vừa trông thấy Tề Chỉ mặc váy lụa là, đội mũ che mặt, tóc đen tựa mây, thoát ẩn thoát hiện, chắc chắn không phải là nữ tử nhà bình thường. Lại nhìn Tiểu Lang Quân mặt ngọc mũ vàng để ở bên cạnh thì càng có tính toán, miệng ngọt xớt, chắp tay mà hành lễ. Nghe nói đầy khách rồi à? Tề Chỉ hỏi. Cũng không đầy lắm, chủ trọ ấp úng, chỉ là mùa đông năm nay thời tiết xấu, lưu dân lại nhiều nên không dám lão ăn ẩu tà. Điều này cũng là dễ hiểu. Tề Chỉ cho tay vào ống tay áo, lấy một món đồ đưa cho Tần Lộ, ra hiệu cho nàng đưa cho ông chủ xem. Tần Lộ đưa đồ sang, ông chủ nhận lấy, ghé mặt nhìn thật kỹ. Đó là một miếng ngọc xanh tạo hình thành cá, ngoài chất lượng tốt ra thì không có gì đặc biệt. Nhưng khi xem xong thì ông chủ lập tức biến sắc, vội vã trả đồ lại cho Tân Lộ, lúc này lại rất cung kính với Tề Chỉ. Có mắt mà không biết Thái Sơn, xin phu nhân chớ trách, chỗ ăn chỗ ở đều được chuẩn bị đầy đủ cả ạ. Nói rồi y lui về phía sau, gọi người đi đến. Tần Lộ thở phào một hơi, quay đầu ra ngoài gọi người tới bụng ngựa giữa hàng, bận rộn một hồi. Lý Nghiên thấy thế thì vô cùng ngạc nhiên, hỏi nhỏ, mới nãy cô cho y xem thứ gì vậy? Tề Chỉ đặt miếng ngọc vào lại tay áo, giơ ngón trỏ chạm bên môi mà nói, là một tín vật, khách sạn này có thể xem như là nằm dưới danh nghĩa của cô. Gì cơ? Lý Nghiên sửng sốt, đúng lúc Tần Lỗ đi đến, tâm trạng của nàng ta đang rất tốt, nên khi nghe thấy câu này thì muốn trêu một lúc, mở miệng định gọi thế tử, xong nhớ lại nơi này bất tiện, không thể gọi như vậy, liền đổi lời. Lang Quân à, không phải trước kia gia chủ rất hay đi đây đi đó ư? Lý Nghiên nhanh chóng hiểu ra, nhìn cô với vẻ không thể tin nổi, miệng mở to, nhưng thấy ông chủ lại dẫn người đến để đưa bọn họ lên phòng, cậu đành nuốt những lời muốn nói vào lại bụng. Những người khác bận chuẩn bị cơm nước, còn hai cô cháu bọn họ thì lên phòng nghỉ ngơi. Bước vào cửa, Tề Chỉ chỉ vừa gỡ mũ ra thì Lý Nghiên đã kéo tay áo của nàng. Cậu đến gần mở to đôi mắt, miệng há ra rồi lại khép lại thì thào, cô à, chỉ có những người hạ đẳng mới làm kinh thương thôi. Tề Chỉ cố ý đùa cậu, cũng bắt chước cậu thấp giọng mà thì thầm, đúng thế, nhưng biết làm cái gì cho phải đây. Lý Nghiên cúi đầu, lòng bàn chân cọ tới cọ lui không nói câu nào. Tề Chỉ tưởng cậu đang xoắn xuýt, nhưng nhìn kỹ mới thấy khóe miệng của cậu đang nhếch lên. Nàng kỳ quái mà hỏi, cháu cười gì thế? Lý Nghiên ngẩng đầu nhìn nàng, cháu cười vì đúng là cô ruột của cháu, ngay đến chuyện âm thầm kinh doanh cũng là dám làm. Tề Chỉ giơ tay dế vào trán của cậu, cậu che đầu mà né tránh. Bữa tối hai người cũng ăn chung với nhau, chỉ vì Lý Nghiên nổi hứng tò mò, khăng khăng muốn ở lại trong phòng của cô, đòi nghe nàng kể về những chuyện buôn bán ở bên ngoài, thậm chí ăn tối xong rồi mà cậu vẫn chưa chịu đi. Phụ vương có biết hay không ạ? Tề Chỉ xúc miệng rửa tay, đứng trước đèn đốt bấc, ngọn lửa bừng lên chiếu sáng mặt của nàng. Biết chứ, phụ vương của cháu cũng có phản ứng giống như cháu. Lý Nghiên không nhịn được mà cười, vết thương trên trán lại ngứa ngáy, cười một hồi lại muốn đưa tay giơ vào, bị Tề Chỉ trông thấy giơ tay đẩy ra. Tiền là thứ tốt, rồi cháu sẽ nhanh chóng cười nữa cho mà xem, nàng nói. Lý Nghiên chớp mắt, suy nghĩ ẩn ý ở trong lời của cô, nhưng nghĩ hoài lại không ra. Có điều cậu đã hiểu được vì sao ngày trước phụ vương nhiều lần nhắc đến chuyện cô hành tẩu ở bên ngoài, nhưng không nói là cô làm gì, thì ra là đi kiếm tiền. Thật ra cậu đâu có biết, năm xưa âm thầm là những chuyện này cũng chỉ vì là bất đắc dĩ. Từ thời phụ thân của Tề Chỉ làm quang vương, hoàng đế bệ hạ bắt đầu hà khắc với phiên vương được phong đất ở bên ngoài, vừa chèn ép thế gia đại tộc, vừa cất nhắc con em của nhà nghèo. Đến thế hệ của các anh nàng thì ngày một rõ ràng hơn, triều cống tăng lên gấp mấy lần. Tuy Quang Châu được xem là nơi giàu có sung túc, nhưng về lâu về dài cũng khó lòng mà cầm cự. Ca ca của nàng lại không muốn tăng tiền thuế như các phiên vương khác, Vậy thì chỉ có cách hiến dụng đất để bù vào, đó cũng chính là điều mà thiên gia mong muốn, vì việc dần hiến sạch đất phong làm ban thưởng đồng nghĩa với việc sẽ phải chui vào cái lồng của Trường An Lạc Dương, phải sống dựa vào tâm trạng của hoàng đế bệ hạ. Tuy bảo lệnh thiên gia hay thay đổi, nay cũng đã nhẹ hơn, nhưng mấy năm đó thật sự là không dễ chịu một chút nào. Tề Chi được phong là huyện chủ Thanh Lưu, năm ấy mượn cơ hội muốn đến thái ấp huyện Thanh Lưu xem thế nào mà ra ngoài một chuyến. Sau khi quay về lại đưa một khoản tiền lớn cho Gaga, giúp y trong việc nạp cống phẩm. Gaga hỏi nàng tiền từ đâu ra, nàng trả lời không chút giấu giếm, nói rằng nàng đã cầm cố dinh trạch của mình đổi lấy tiền từ hiệu cầm đồ ở trong dân gian. Quang Vương giật mình kinh hãi, hiệu cầm đồ là nơi lãi mẹ đẻ lãi con, ngộ nhớ không trả nổi thì biết làm sao, chẳng lẽ muốn để cả thiên hạ đến cười nhạo hay sao? Tề Chỉ cắn răng mà nói, kiếm tiền chuộc về lại là được. Quang Vương sầm mặt một lúc lâu, cuối cùng lại che mặt cười to, chỉ vào nàng lắc đầu mà nói, là gan của muội cũng lớn quá đấy. Về sau, dù có nàng ra ngoài làm gì, y cũng coi như là không biết, cũng không có hỏi đến. Bị ép đến mức ấy, cũng chỉ có thể nhắm mắt mà làm càn. Nào ngờ một đi hai đến, việc làm ăn ngày một mở rộng, đến mức không dừng lại được. Dù gì, tiền cũng là thứ tốt. Người ở khách xá đây chủ yếu đều là thương khách, bồn ba khắp nơi chỉ vì kiếm sống. Đa số trời còn chưa sáng, đã trả phòng mà lên đường, tiếp tục bồn ba. Khách cũ rời đi, lại có khách mới đến tìm chỗ dừng chân. Nắng ban mai xuyên qua khung cửa, chiếu vào trong phòng, Tân Lộ đang búi tóc cho Tây Trì. Nàng mân mê châm vàng ở trong tay áng chừng, thấy khá nặng song vẫn đưa cho Tân Lộ. Gia chủ muốn cây châm này ạ. Tân Lộ ngạc nhiên, không phải nàng vẫn luôn không thích những món đồ trang sức nặng nề trói mắt như thế này ư? Tối qua bị tiểu tử Lý Nghiên quấn lấy nói đến tận khuya, ngủ không đủ giấc, lúc này Tỷ Chỉ vẫn còn nhắm mắt uể oải mà gật đầu. Tân Lộ ngoan ngoãn cài châm cho nàng, vừa trang điểm xong thì có người đến gõ cửa. Không đợi trả lời, đối phương đã đẩy cửa mà đi vào. Tân Lộ ngoái đầu định la, nhưng khi vừa thấy là ai thì lại vui vẻ mà nói, là Thu Sương đến à. Tề Chỉ mở mắt, quay đầu nhìn thị nữ Thu Sương đang đứng ở cạnh mình. Nàng ta mặc áo dài cổ tròn, một thân nam trang để thuận tiện đi lại. Gia chủ Phản An. Thu Sương hành lễ, không để ý đến vẻ vất vả phong trần của bản thân, cười mà nói, chuyện người sao đã làm xong rồi, người của Ung Vương phủ đuổi theo em đến đây, một lòng muốn gặp người. Tề Chỉ mỉm cười đứng dậy mà nói, cũng may ta là đi chậm, nếu không đã vào thành rồi, có lẽ hắn không đuổi kịp đâu. Tuy đang ở khách xá, nhưng khi ngủ dậy, Lý Nghiên vẫn không quên đến vấn an cô. Vừa tới cửa, cậu lại thấy Tân Lộ và Thu Sương một trái một phải đứng ở bên ngoài, bên trong loáng thoáng có tiếng nói chuyện. Cậu rất mẫn tiệp, cũng không hỏi nhiều mà quay đầu đi về phòng. Khách sạn này có hình chữ hồi, vừa hay giữa phòng của cậu và phòng của cô có một khoảng không nhỏ, đẩy cửa sổ ra là có thể thấy thấp thoáng tình hình ở phòng của cô. May một điều là cô không đóng cửa sổ, cậu trông thấy có người quỳ gối xuống đất, trước mặt là một chiếc bình phong, hẳn là cô của cậu ngồi ở phía sau của bình phong, che chắn kỹ quá làm cho cậu không thể nhìn rõ dáng của cô. Quan sát thêm một lúc, năm người đang quỳ trông rất quen, hóa ra lại là lão nô cạnh Ung Vương Thế Tử. Mong huyện chủ khai ân, là Thế Tử nhà lão không đúng, không nên bất kính với Quang Vương Thế Tử, mong được thứ tội, mong được thứ tội. Trong căn phòng ở bên kia, tiếng lão nô dập đầu xuống đất nghe rất vang. Sau bức bình phong, Tề Chỉ ngồi ngay ngắn, bình tĩnh đợi ấm trà ở trên bàn xôi. Ung Vương Thế Tử đang đi học nhờ ở Quang Châu, nhưng là một đứa nghịch tử phá gia, còn chiếc tiền xài trong nhà đưa cho là không đủ, lén lấy trộm trang sức của mẹ mình đến hiệu cầm đồ mà đổ lấy vàng bạc. Không khéo một điều, hiệu cầm đồ đó lại là của nàng. Dĩ nhiên, nàng không thể nói ra một cái quang minh chính đại, chỉ dặn dò quản lý của hiệu cầm đồ thống kê đồ rồi bán đi, đến đất phòng của Ung Vương bán là hay nhất, để cho Ung Vương phủ bọn họ được dịp đẹp mặt. Ung Vương Thế Tử nhận được tin thì vội vã sai người ngăn cản, nhưng người quản lý lại nói, Quang Vương Thế Tử có ơn với mình, mà Ung Vương Thế Tử lại mấy lần ăn hiếp Quang Vương Thế Tử, nên dù có chết, y cũng phải xả giận cho Quang Vương Thế Tử. Ung Vương Thế Tử chỉ mới là một đứa con nít thỏ lò mua xanh, làm gì có chuyện thắng được điêu dân không sợ chết như thế này. Lúc bấy giờ, cậu ta hoảng hốt, vội gọi lão nô theo hầu của mình đến, đem theo lễ vật quà cáp tới Quang Vương Phủ tạ tội. Nhưng huyện chủ Thanh Lưu ở Quang Vương Phủ đã dẫn Thế Tử đi du ngoạn, chỉ để lại là thị nữ Thu Sương chậm rãi theo sau, không còn để ý gì nữa, chỉ đành đuổi theo ở dọc đường. Đợi tới khi trà sôi, đầu của lão nô kia cũng là sắp vỡ. Cuối cùng, Tề Chỉ cũng mở miệng, thổ dài mặt nói, ta chỉ là nữ tử trốn quý phòng, dù có lòng hiểu cho thế tử của quý phủ, nhưng cũng chỉ thương mà không giúp được gì. Hiệu cầm đồ là nơi nào cơ chứ? Lái mẹ đẻ lái con, có thể chặt đứt tất cả đầu của người. Chỉ bằng ngươi quay về Ung Vương, năn nỉ cầu xin, bảo cậu ta bỏ tiền trộm đồ về lại là được. Lão nô nghe thế thì ngẩn người. Tân Lộ tiến khách. Cửa mở ra, Tân Lộ và Thu Sương cùng tiến vào. Trước khi bị đưa ra ngoài, lão nô còn muốn van xin, xin nàng một lá thư tay để quản lý hiệu cầm đồ chỉ hoãn mấy ngày cũng được. Nhưng lúc ngẩng đầu lên, ông ta vô tình trông thấy cây châm vàng ở trên tóc huyện chủ lấp lánh, hát lên bình phong, nhìn khá là quen, hình như cũng là đồ do Ung Vương Thế Tử cầm cố trước đó. Tay của ông ta run lên, không còn mặt mũi để nói thêm. Người đi rồi, bình phong được chuyển xuống. Tề Chỉ nhìn ra ngoài cửa sổ, Lý Nghiên đang nhìn theo hướng lão nô nọ rời đi, cánh môi mím chặt, nạm biết, thật ra cậu là một đứa trẻ rất kiên cường. Đến lúc này, Lý Nghiên mới vỡ ra. Lúc cô nói, cậu sẽ sớm cửa nhanh thôi, hóa ra ý cô là vậy. Cậu nên sớm đoán ra, cô thương cậu như vậy, sao có thể để cho cậu bị đánh xuống đường, nhất định là sẽ thay cậu đòi lại bằng sạch. Nhưng cũng chính vì vậy mà lúc trước, cậu cố giấu chuyện bị bắt nạt, vì không muốn làm phiền cô thêm nữa. Chỉ có điều, cô lợi hại hơn là cậu nghĩ rất nhiều. Chợt có hai tiếng ho vang lại, cậu theo tiếng nhìn sang, cô đang ngồi tựa vào tường, váy dài chạy trên mặt đất, cách cánh cửa sổ quan sát cậu. Hóa ra, cô đã phát hiện ra chuyện cậu nhìn lén ngay từ đầu. Cậu bối rối chôn ra sau cửa sổ, một tay vẫn vịn ở khung cửa sổ, lộ ra nửa gương mặt, dùng khẩu hình mấp máy môi mà nói một câu. Đầu ở bên kia, cô của cậu nở nụ cười. Tề Chỉ khum khum chén trà uống rửa trong tay, thấy rất rõ câu nói mà Lý Nghiên đang cố giấu giấu chính là cậu nàng nói với cậu vào tối hôm qua. Tiền đúng là thứ tốt, đã tốn công đòi lại công bằng cho nó, còn biết được chọc cho cô của nó nữa cơ đấy. Nàng vừa muốn chừng cậu một cái, nhóc con kia đã nhanh chóng đóng cửa sổ lại, trốn mất dạng. Nàng cười, buông chén trà ngược đầu, Tân Lộ và Thu Sương đã quay lại. Hai cô không chỉ tiễn lão nô kia về, mà còn kiểm kê lễ vật tạ tội mà Ông Vương Thế Tử đã sai lão ta mang đến, giờ đang báo lại với Tề Chỉ. Với cái phong thái quen của Ông Vương Thế Tử, thì đồ của cậu ta tặng, Tề Chỉ cũng chả buồn liếc mắt, mang theo, cũng cồng kềnh nên nàng phân phó, bảo trường quầy đổi thành bạc, đem phát cho đám lưu dân ở bên ngoài thành, xem như là làm chút việc thiện vậy. Thu Sương vâng lời, nhưng trong lòng lại thấy bất bình. Đúng là thiện nhân không có thiện báo, gia chủ và thế tử nhà mình là người tốt, thế mà phải bôn ba vất vả ở cái chốn biên thủy này, đứa tiểu nhân dám dương nành mồm vốt kia lại bị dạy cho một bài, đúng là đáng đời. Tề Chỉ cử động cổ, thấy trên đầu nặng trĩu, mới nhớ là đang cài cây châm nặng trình trịch kia. Nàng giơ tay tháo xuống đưa cho Tân Lộ, dùng vật này làm lễ ra mắt, cầm theo bài thiếp của ta vào thành thỉnh thầy đồ mới cho thế tử. Tân Lộ đưa tay tiếp, lượn nhanh sang Thu Sương. Lúc ra cửa làm việc thì trong lòng của hai cô cũng đã rõ ràng, xem ra sắp tới gia chủ không tính rời khỏi Bắc Quốc. Đợi đến khi Tề Chỉ được ở một mình ở trong phòng, một ngày đã trôi qua quá nửa, tuyết lại rơi ngoài cửa sổ. Tề Chỉ tính toán kế hoạch vào thành, nhìn màn tuyết lông ngỗng phơi phơ ở ngoài cửa, lòng thầm đoán xem trận tuyết này khi nào thì dừng. Tiếng gió rít gào, cành cây mọc manh quật queo ngoài cửa sổ ngả nghiêng ở trong gió, giống như là có thể bị thổi gãy bất cứ lúc nào. Tề Chỉ thầm nghĩ, chỗ này sao có thể gọi là hãn hải phủ, biển lớn bao nhiêu cũng phải kết thành băng tuyết rồi, chỉ toàn là tuyết trắng đầy trời, gió lớn thế gào, cỏ cây trơ trọi. Nàng nhớ đến non nước, gió ấm và bốn mùa gió rét ở Quang Châu, lòng có chút bụi ngùi. Có cậu nói, thủy thổ phương nào giữ người phương nấy, người đàn ông kia và nàng đúng là không cùng một thế giới. Nhưng đích đến chuyện này của nàng lại là đô hộ phủ. Lý Nghiên không biết, Tân Lộ và Thu Sương cũng không biết, lòng nàng đã quyết một đường tiến thẳng vào đô hộ phủ. Có tiếng rắc ngoài cửa sổ, cảnh đầy khô kia đã bị gió thổi gãy. Tề Chỉ vươn tay đóng cửa sổ, âm thanh ở bên ngoài mỗi lúc một lớn, lẫn trong tiếng vật nặng bị gió thổi ngã dường như còn có tiếng động khác, hình như là tiếng vó ngựa. Nàng lắng tai nghe, bất chợt có tiếng ngựa hí dài, tiếp theo là tiếng vang của đồ vật bị va chạm mạnh, nếu không lần nữa thì là tiếng cửa. Nàng quay vào trong, ngoài cửa đã ồn ào nháo nhào, ở trong nháy mắt lại lặng ngắt như thể âm thanh bất chợt bị vật sắc cắt đứt. Kể đến là một chàng tiếng bước chân đều nhịp như là tiếng sóng chiều vang lên, mỗi lúc một gần, có vẻ đã bao vây chặt chẽ nơi này. Sau một hồi lặng thinh, có tiếng người vọng lại. Ngoại viện 28 gian, nội viện 10 gian. Ngoại viện đã kiểm tra xong, không có gì bất thường, vào nội viện. Tề Trì nghe ra được đám người này đang đi về phía của nàng. Nàng sợ lúc này muốn tránh cũng không còn kịp nữa, vội lấy mũ có mạng che trên hộp trang điểm mang lên, lòng chợt nhớ đến Lý Nguyên. Lúc này tiếng đá cửa ở phòng bên cạnh vang lên, đám người kia đã đến rồi. Lý Nguyên đã sớm nghe được tiếng động ở bên ngoài, ban đầu là cậu sợ hãi muốn chạy ra, nhưng nhớ đến lời cô thường dạy, gặp nguy phải bình tĩnh, dù Tài Sơn có sập xuống ở trước mắt cũng không được biến sắc. Vậy nên cậu ngồi lại, trong lòng của cậu như có lửa đốt. Nếu biết dễ xảy ra cơ sự này, cậu đã không đùa với cô, lúc này cũng có thể ở cạnh cô, dù có chuyện gì cũng có thể giúp đỡ ít nhiều. Cửa phòng khẽ mở ra, bà Vú Vương Mama lặng lẽ tiến đến gần cậu, đang ngày đông rét mướt mà mặt bà lấm tấm mồ hôi, kéo cậu thét thọt. Thế tử, nhất định không được ra ngoài, là một nhóm người mang đau thương, khí thế áp đảo. Cái gì? Dù thế nào, cậu cũng không lường được. Đám người này lại có khí thế mạnh mẽ như vậy, chẳng lẽ ở đất Bắc này còn có đám cướp xem trời bằng vung như vậy hay sao? Lúc này tiếng đá cửa từ bên kia vọng lại, cậu hoảng sợ, đau thương không có mắt, nếu xảy ra chuyện thì phải làm như thế nào? Dọc đường đi không phải lúc nào cũng bình an, bọn họ luôn gặp phải khó khăn trắc trở, nhưng nếu không phải tại cậu thì cô đâu cần gian nan vất vả mà dắt cậu rời xa Quang Châu. Đám người đó mắng cậu là vận rồi, cậu suýt xẹo một mình cũng không sao. Nhưng quyết không thể liên lụy đến người cô lúc nào cũng che chở cho cậu được. Nghĩ đến đây thì Lý Nghiên không nhịn được nữa, cậu rẽ khỏi tay của Vương Mama, tông cửa xông ra ngoài. Cửa vừa mở, đám người kia cũng lũ lượt kéo vào. Tề Trì đang ngồi sau bình phong dựng ở góc phòng lục soát, vừa nghe lệnh đám lính ở trong phòng liền tản ra. Chờ đã, tiếng nói nhẹ nhàng vang lên, đám người kia cũng khựng lại. Lúc này mới phát hiện ở trong phòng có một cô gái. Tề Trì vừa châm thêm trà nóng vào chén, ấp ở trong tay mà giữ ấm. Cửa sổ vẫn chưa kịp đóng, gió tuyết cứ như thế phần phật mà thổi vào, rét căm căm, tương tự như là đám người này muốn cản cũng không cản nổi. Các người là ai? Một gã trẻ tuổi đáp. Đừng có hỏi nhiều, chỉ cần nghe lời để bọn ta điều tra là được. Tề Trì, nếu là quan phủ điều tra, cứ đưa chứng cứ ra đây, ta tuyệt không hài lời. Nhưng các người vừa đến đã hành xử thô lỗ, trong nội viện của ta đều là phụ nữ, trẻ em. Nếu có gì sơ sót, các người sẽ gánh không nổi. Gã kia hừ một tiếng, không kiên nhẫn mà đáp. Việc gấp, không mang chứng cứ. Vậy thì ra ngoài. Gã trẻ tuổi kia như là bị nghẹn họng, yên lặng trong chốc nát rồi lẩm bẩm. Bỏ đi, tranh cãi với một con đàn bà thì có ích gì. Nói xong, hắn hô giọng mà quát. Lục soát, nhanh tay lên. Hai ngón tay của Tề Trì phụ trên mép chén trà, nhẹ nhàng vuốt ve từng chút một. Đến khi có người sắp tiến vào bình phong thì tay của nàng vung lên, chén trà ném về phía của kẻ đó. Tiếng chén vỡ vang lên bất ngờ, người nọ dù chân lại bị dọa lui. Gã thanh niên bên ngoài cũng kinh ngạc to giọng, ái trà, cũng ghê gớm đấy phòng. Gã đang muốn tự mình tiến vào kiểm tra thì có tiếng quát láo sượt, là Lý Nghiên. Tề Trì ngồi sau bình phong nên không thấy được Lý Nghiên tiến vào phòng như thế nào, chỉ thấy gã thanh niên kia để cậu sang một bên, càng mất kiên nhẫn mà quát. Ở đâu chui ra một đứa con nít như thế này, bọn ta không hay đâu dây dưa với các ngươi. Gã nói đến đây thì dừng, âm thanh bốn phía cũng lắng lại. Gã thanh niên kia bất ngờ thốt ra, Tam ca, sao huynh lại tự mình đến đây? Tiếng bước chân vang lên, có người đi vào cửa, bóng người ở bên ngoài bình phong rồi rít nhượng đường. Lý Nghiên tức giận mà hét lớn, cản rỡ, ai cho phép ngươi vào? Nhưng giọng cậu lại run rẩy như là bị dọa sợ. Người còn chưa cử động thì đã bị gã thanh niên kia kéo cánh tay lại, trong đó chưa lục soát, gã thanh niên nói. Tề Trì loang thoáng trông thấy bóng người cao giáo đến gần, quay mặt đi chỗ khác. Nàng đã đoán được là kiểu gì cũng không ngăn nổi bọn họ, cho nên từ sớm đã đội mũ mạng lên để che đi gương mặt. Người kia bước xung quanh nàng một vòng, cuối cùng dừng lại ở cách nàng mấy bước. Nàng cụp mắt dưới tấm mạng, nàng trông thấy y đi đôi giày ống bằng da màu đen, phần ống được buộc chặt vào bắp chân. Chợt một tia sáng lóe lên, mũi kiếm chìa ra ngay trước mặt của nàng. Lúc này nàng mới hiểu vì sao vừa rồi Lý Nghiên lại sợ như vậy, thì ra người này đã cầm kiếm đi vào. Mũi kiếm nâng lên, tấm mạng rũ xuống từ vành mũ, cảm đột nhiên thấy lạnh lạnh, thì ra mũi kiếm đã nâng cảm của nàng lên. Tề Trì không thể không đối diện với y, mắt nhìn mũi, mũi nín thở, kiếm được rút về. Nhưng mất khá thời gian, Một tay của Tề Chỉ giơ cầm, một tay kéo tấm mạng xuống che đi mặt. Cũng may, người này vững tay, nên kiếm không làm nàng bị thương. Gã thanh niên bên ngoài phát giác điều gì không đúng vội hỏi, sao vậy, chẳng lẽ chính là ả ta? Vừa dứt lời thì mọi người lập tức cử động, dồn đến phía của Bình Phong. Đôi mắt nhác thấy người ở trước mặt đã rời đi, Tề Chỉ nhìn sang, chỉ thấy ở bên hông y treo vỏ kiếm giống, không hề có đồ trang sức. Mấy bóng người ở bên ngoài cũng đã dừng lại, không tiến lên thêm nữa. Người kia đi lại hai ba bước ở bên cạnh, lòng của nàng đang có điều cố kỵ nên không có nhìn y. Rốt cuộc, người kia cất bước đi ra ngoài. Tới khi Tề Chỉ nhìn sang thì phát hiện, hình như y dừng lại một chốc khi đến bên cạnh của Lý Nghiên. Đi, bỗng y nói. Gã thanh niên kia thả Lý Nghiên ra rồi đuổi theo, mọi người cũng nối đuôi mà đi ra ngoài. Lý Nghiên vội vàng ào vào sau Bình Phong, nhào đến đầu gối của Tề Chỉ. Cô có bị thương không ạ? Tề Chỉ nắm tay của cậu gỡ mũ xuống, chỉ lắc đầu mà không nói gì. Dù âm thầm kinh doanh nhiều năm, nhưng nàng chưa bao giờ bị người ta chĩa kiếm nâng cảm như vậy. Nhìn thế trận này, không nói cũng biết chắc chắn là quân nhân. Nhưng quân nhân ở đất Bắc đều là đô hộ phủ, chẳng lẽ... Tề Chỉ nhíu mày, không biết mình có đoán đúng hay không. Lúc cổng thành sắp khép lại, Tân Lộ và Thu Dương mới hoàn thành việc gia chủ phân phó, trở về khách xá. Tân Lộ khá thận trọng, lúc ấy nói với Thu Dương là mong chỉ không có ảnh hưởng đến khách xá. Thu Dương nói, nàng ta lo lắng xuống rồi, nếu mấy người đó là kẻ ác thì lúc gặp xe ngựa đã ra tay rồi. Nhưng rõ ràng lại vừa như không thấy các nàng thì sao có thể là có ý xông vào khách xá được. Thế mà lúc hai người vừa về, nghe Vương Mama kể chuyện trước đó mới hay, hẹn gì khách trọ ở khách xá đột nhiên ít đi như thế, chắc chắn là bị dọa cho chạy hết cả rồi. Tân Lộ quắc mắt nhìn Thu Dương, không ngờ Thu Dương cũng chừng mắt lại nhìn nàng. Nàng chết Thu Dương vô tư, Thu Dương lại chết nàng mộp thối. Ở phòng khách, Tề Chỉ đã dùng xong bữa tối, mấy canh giờ liền, Lý Nghiên không chịu rời đi mà cứ ở cạnh nàng. Đến bây giờ, Tề Chỉ cũng không biết nói gì với cậu. Chuyện xảy ra hôm nay, nàng còn định mắng cậu mấy câu vì hành động mạo hiểm. Nhưng nghĩ đến phần tình cảm hiếm hoi đó, thấy cần gì phải nói cậu, thế là thôi. Tần Lộ và Thu Dương vội đi xem xét tình hình, thấy hai chủ nhân đều bình an vô sự thì mới thở phào. Nhưng chưa được yên mấy chốc thì bỗng nghe thấy ở bên ngoài vang lên tiếng ngựa hí, mọi người giật mình. Xảy ra chuyện gì vậy, đã hạ cổng thành rồi mà, chẳng lẽ lại có người đến hay sao? Tân Lộ bước nhanh ra ngoài, thấy có hai toàn quân cưỡi ngựa chiến xuất hiện ở bên ngoài cửa khách xá. Không giống như mấy người thấy hồi sáng lắm, bọn họ chỉ mặc binh phục tay cầm đuốc, rõ ràng là người ở trong quân đội. Chính giữa hai hoàng đuốc là một chiếc xe ngựa do bốn con ngựa trắng như tuyết kéo. Một người trẻ tuổi đánh ngựa bước ra khỏi hàng, tung mình xuống khỏi lưng ngựa đi thẳng vào khách xá. Tân Lộ thấy hắn đi ra, thẳng về phía của mình thì vội vàng quay đầu chạy về phòng của Tề Chỉ. Gia chủ, hình như là đến chỗ người ạ. Tề Chỉ nghĩ ngợi, đừng nói là gương mặt quen thuộc kia nhé. Lý Nghiên nghe vậy thì đi tới cửa trông ra ngoài, thấy người nọ đã đi tới nơi này, bị cô của cậu đoán đúng rồi, đúng là gã thanh niên hồi sáng xông vào. Cậu mở to hai mắt, tại sao lại là ngươi? Người kia nhìn cậu, ánh mắt có phần né tránh, im lặng giơ tay sờ mũi. Vừa đi đến cửa, hắn ta vén vào áo lên quỳ một chân xuống ôm quyền hành lễ. Mà tướng là Tiểu Nghĩa, đặc biệt đến đây cùng nghênh huyện chủ tới phủ. Tề Chỉ ở trong phòng nghe rất rõ hỏi, phụng lệnh của ai? Hãn Hải Phủ đại đô hộ. Nàng không biết nên bày ra vẻ mặt gì nữa, cho ngáp phải rồi đoán đúng nó rồi, đúng là người của An Bắc đại đô hộ phủ thật. Có lẽ không chỉ mỗi thế, lần này lại có chứng cứ gì à? La Tiểu Nghĩa ngạc nhiên, chợt nhớ đến lời của nàng nói ban sáng thì cảm thấy lúng túng, ho khụ một tiếng. Lần này thì có rồi, người bước vào Bình Phong đó chính là đại đô hộ. Nghe thấy câu đó, tất cả mọi người ở trong phòng lập tức trố mắt mà nhìn nhau, không thể nào tin nổi, làm sao mà lại là đại đô hộ đến đây ư? Lý Nghiên âm thầm nhìn cô, nhưng cô trông có vẻ như là không có gì ngạc nhiên, trái lại vẫn ngồi ngay ngắn. Cũng giống như lúc cô ngồi yên sau bức Bình Phong khi đối mặt với đám người cầm đao xâm vào hồi sáng vậy. Thực ra thì chỉ là Tề Chỉ đang nghĩ, không ngờ chàng vẫn nhận ra mình. Ngày trước thành thân quá vội vã, vì dườm già lễ nghi nên nàng chỉ thấy loáng thoáng bóng hình của chàng. Về sau ca qua đời, chàng trở lại đất Bắc ngay ở trong đêm, từ đó cũng không có cơ hội mà gặp lại. Nào ngờ đến khi gặp nhau, chàng vẫn có thể lập tức nhận ra nàng. Đại đô hộ đang ở đâu? Một lúc sau, Tề Chỉ hỏi. Là Tiểu Nghĩa thưa, đang dẫn người truy đuổi đám mật thám đột quyết bỏ trốn. Trước đó lục soát khách xá cũng là vì chuyện này, chứ thực tình không hề có ý xúc phạm huyện chủ. Nói rất có lý có cớ, nếu nàng còn lôi chuyện này ra nói lại thì có vẻ là rất không biết đại cuộc. Lại gọi Tần Lộ vào phòng. Tần Lộ nghe nàng dặn dò mấy câu rồi đi ra ngoài, nói với La Tiểu Nghĩa: "Làm phiền tướng quân đợi một lát, để chúng nô tỳ dặm lại trang điểm cho huyện chủ rồi sẽ lên đường." La Tiểu Nghĩa đáp được, vừa đứng dậy vừa oán thầm: "Không hổ là nữ tử trong hoàng tộc, nắm quy củ thật đấy. Nhưng tề chỉ không phải là muốn dặm lại trang điểm gì cả, chẳng qua là chỉ là Tiểu Nghĩa mà thôi." Cửa phòng khép kín, nàng dùng ánh mắt trấn an Lý Nghiên, bảo cậu uống một cốc trà nóng. Một lúc sau, cuối cùng Tần Lộ và Thu Dương cũng thu dọn hết mấy món đồ có thể dọn dẹp. Còn La Tiểu Nghĩa đứng hứng gió lạnh ngoài cửa một hồi lâu, nghe tiếng bước chân thì thấy hắn đã đi qua đi lại không dưới 10 lần. Dần dà vẫn là Lý Nghiên mềm lòng, cảm thấy mọi thứ đang xong xuôi thì tể chỉ mới gật đầu, căn dặn mọi người xuất phát. Vừa ra đến ngoài cửa, La Tiểu Nghĩa vội chạy tới chào đón. Lúc trước cách bị phong liền không nhìn rõ, bây giờ hắn ta mới có dịp âm thầm quan sát đại đô hộ phu nhân chưa từng gặp mặt này. Tề chỉ mặc áo khoác có mũ, dưới ánh sáng tỏa ra như ngọn đuốc, có thể nhìn rõ nhất chính là dáng vẻ thức tha. Hắn nhếch môi nghĩ bụng, đúng là được thủy thủ phương Nam nuôi dưỡng mà nên, mịn màng thật đấy. Đang định dẫn đường thì tề chỉ đã nắm tay của Lý Nghiên nói với hắn: "Quên nói với ngươi, người mà lúc sáng ngươi để ngã chính là cháu của ta, Thế tử Quang Vương phủ." Thân hình của La Tiểu Nghĩa cứng đờ, liếc nhìn Lý Nghiên, còn người xoay tròn hai vòng rồi xấu hổ cười khan: "Sao có thể nói là thuộc hạ đẩy đường, là thuộc hạ muốn đỡ cậu ấy mà." Nói đoạn, hắn tính giơ tay ra đỡ Lý Nghiên, nhưng bị Lý Nghiên né người tránh đi. Tề chỉ nói: "Đi thôi." La Tiểu Nghĩa như gỡ được gánh nặng: "Vâng vâng, đi thôi." Đèn đuốc soi sáng con đường, cổng thành mở ở trong đêm chỉ để nghênh đón nữ chủ nhân mới đến. Nếu đất Bắc được gọi là Táo phủ 14 châu, thì An Bắc Đô hộ phủ cũng chính là Đô đốc phủ cai quản Táo phủ 14 châu. Hãn Hải phủ là chỗ ở của Tổng thống lĩnh, gọi là Đại Đô hộ phủ. Chỉ cần nghe tên thôi cũng đã thấy rất có khí phách rồi. Tần Lộ và Tô Dương ở trong xe thì thầm nói chuyện, cảm thấy phủ đệ kia chắc chắn còn hơn cả thế. Lý Nghiên đều đã học những thứ này, dần dà không nhận được mà gia nhập vào hội buôn chuyện các nàng hỏi: "Có chuyện vẻ vang như thế thật à?" "Đương nhiên rồi à, nội việc hôm nay dùng nghi thức trong quân đội đến đón tiếp gia chủ về là vẻ vang lắm rồi." Lý Nghiên nhớ lại đại ngộ lúc sáng, bụng tự nhủ nếu không như vậy thì cô của cậu còn lâu mới lên cỗ xe ngựa này nhá. Tề chỉ nghe bọn họ thảo luận qua lại, nhưng ở trong đầu lại nhớ đến cảnh tượng lúc sáng. Nếu biết đó là chàng thì cứ nhìn thoải mái rồi. An Bắc đại đô hộ đương triều cầm kiếm nhìn vợ, oai phong biết mấy. Nàng bắt đầu liên tưởng, khóe môi không khỏi nhoẹn cười. Tân Lộ lặng lẽ kéo tay áo của Lý Nghiên ra hiệu cậu nhìn mà xem, nói nhỏ: "Nhìn kìa, gia chủ cũng đang vui đấy." Lý Nghiên cầu nhỏ: "Thế á, thôi vậy cũng được, dù gì cũng là chuyện tốt." Hiệu lệnh vang lên, xe ngựa dừng lại. Tất thảy gồm hai hàng đội ngũ hộ vệ, thế mà đi trên đường chẳng hề ồn ào ầm ĩ chút nào, nói dừng là dừng vô cùng chỉnh tề. Là Tiểu Nghĩa ở bên ngoài nói: "Đã đến rồi." Rèm xe được vén lên, tề chỉ dẫm chân xuống đất, giơ tay vén vành mũ nhìn cửa phủ ở trước mặt. Bỗng bên tai nghe thấy là Tiểu Nghĩa ở đằng sau thấp giọng dặn phu xe: "Nhớ phải trả lại ngựa cho trong quân đấy." Nàng nghe thấy thế thì quay đầu nhìn lại, nhưng là Tiểu Nghĩa đã trưng ra vẻ mặt tươi cười đi đến nghênh đón, giơ tay ra hiệu mời rồi dẫn bọn họ vào phủ. Nếu chỉ nhìn mỗi cửa phủ thôi thì đúng là đại đô hộ phủ rất có khí thế rạng rỡ, chữ trên tấm biển cũng cứng cáp mạnh mẽ, chắc chắn là thư pháp đến từ Nhan thị Năng gia. Tề chỉ cũng biết một hai chuyện của Phục Đình, ví dụ như lúc thành thân thì được hay cha mẹ chàng đã qua đời từ lâu. Không ngoại bất ngờ, sau khi đi vào quả thật là rất điều hưu, trong phủ mà không có trưởng lão hay là đương gia làm chủ thì đều vậy cả. Nàng chẳng xa lạ gì, vì Quang Vương phủ cũng gần giống thế. Đằng trước là chỗ xử lý chuyện công, không thắp đèn mà cũng không thấy người hầu đâu, chỉ có mỗi ngọn đèn đuốc là Tiểu Nghĩa thuận tay cầm lấy từ hộ vệ khi vào cửa là soi sáng đoạn đường ở phía trước. Đi vào hậu trạch mới thấy có vài người hầu xuôi tay đứng đó trong sân sáng đèn. Là Tiểu Nghĩa không tiện đi vào thêm, giao ngọn đuốc cho một người hầu rồi toàn cáo từ. "Tối nay đại đô hộ có về không?" Tề chỉ chợt hỏi. La Tiểu Nghĩa dừng chân, sau đó cười mặt nói, thuộc hạ lập tức đi giục ngài ấy ngay đây. Nói đoạn, hắn chắp tay ôm quyền rồi quay đầu rời đi. Bàn tay ẩn trong ống tay áo của Tề Trì nhẹ nhàng che kín đôi môi, chỉ cảm thấy xấu hổ. Nàng hỏi câu đó đâu phải là vì muốn gặp nam nhân kia, nhưng bị hắn nhìn như vậy thì lại trở thành có ý như vậy. Nắm tay của Lê Nghiên đi vào hậu trạch, Tân Lộ và Thu Sương đã vào trong lo liệu trước, nhưng khi nàng bước vào thì thấy hai cô nàng đi ra, sắc mặt có vẻ là không đúng. Gia chủ, người mau tới nhìn xem. Sao vậy? Tề Chỉ bước vào cửa, vừa cởi áo ngoài ra, vừa đảo mắt nhìn quanh phòng. Gió lớn bên ngoài thổi, làm cánh cửa đập lạch cạch, đèn đóm không đủ sáng, chỉ thắp mỗi một ngọn đèn. Nơi được chiếu sáng thì bày biện khá đơn giản và cũ kỹ, trên giường không có rèm lụa, bình phong thì vẽ loang lổ. Lý Nghiên đến gần sờ vào ghế hồ, quay qua nhìn Tề Trì. Cô ơi, chỗ này có hơi đơn sơ. Tề Trì im lặng tiếp nhận hai chữ này, sau đó quay đầu đi ra ngoài, cầm lấy cây đuốc mà La Tiểu Nghĩa đưa cho người hầu, rồi đi về sảnh trước kiểm tra. Buổi chiều tuyết ngừng rơi, bóng đêm bắt đầu bao trùm, bông tuyết bay phất phơ, mấy thân ngựa thở phì phò khẽ đảo bởi đất tuyết. Tuy chúng không bị buộc dây thừng nhưng cũng không chạy lung tung. Cách đó trăm bước là đụn đất đá chất chồng, ở giữa là đống lửa lai lát. Phục Đình ngồi trên đá, tuyết phủ một lớp ở trên mặt, mấy người đối diện lạnh cóng chen chúc nhau ở bên đống lửa, hàm răng va vào nhau lập cập. Tất cả bọn họ là đội cận vệ của chàng. Chàng cắm kiếm vào trong tuyết, lấy một tứ rượu ở trong lồng ngực ra, vặn mở nắp nhấp một hớp rồi ném sang. Mọi người nhận lấy, không khỏi phấn khởi mà ôm quyền, đa tạ đại đô hộ. Bỗng có người tới gần, tiếng bước chân dẫm trên tuyết phát ra thanh âm bình bịch, lạ là Tiểu Nghĩa chạy đến. Hôm nay phụ nhân đến nên đại đô hộ đang vui, vì vậy mới thưởng cho các người uống rượu đấy. Vừa tới gần là hắn trêu ghẹo, thuận tay ném cho mọi người một bọc lớn đựng thịt khô. Người tiếp lấy nói, không ngờ là tướng quân lại thành người đầu tiên thấy được đô hộ phu nhân. Là Tiểu Nghĩa mắng, nói cái quái gì đấy, nếu đại đô hộ của chúng ta không thấy thì sao có thể nhận ra ngài được hả? Phục Đình vẫn ngồi yên. Là Tiểu Nghĩa vừa nói vừa chen đến cạnh chàng, kín đáo đưa cho chàng một miếng thịt khô. Tam ca yên tâm, đệ đã đưa người đến phủ yên ổn rồi. Phục Đình xé thịt, vừa liếc nhìn hắn thì hắn đã vội vàng mà giơ tay cản. Vết thương trên cổ của huynh vẫn chưa lành, nói ít thôi, nghe đệ nói là được rồi. Không sao đâu, xem ra vị huyện chủ tổ tổ không ngang ngại như chúng ta nghĩ, không thấy làm càn quấy nhiễu gì, trừ việc cho đệ hứng gió lạnh, khéo là trả đũa cho đứa cháu của nàng ta. Quang Vương Thế Tử, bỗng Phục Đình mở miệng, đúng đúng, là tiểu thế tử của Quang Vương Phủ, ha ha, tiểu tử kia. Là Tiểu Nghĩa càng nói càng xa. Phục Đình đứt thịt lên miệng nhai, nhớ lại tình cảnh của ban sáng. Chàng vẫn nhớ rất rõ gương mặt của Tề Trì, vì trong đêm thảnh thân của Quang Vương hấp hối, chàng đã đến nhìn một lần. Lúc ấy nàng cũng cụp mắt, vẻ mặt không khác gì lúc bị chàng dùng mũi kiếm mà nâng cằm lên, chỉ là bây giờ không có hai hàng lệ như hồi ấy nữa. Sau đó chàng vội vã chạy lên Bắc, tính ra thì cũng đã lâu lắm rồi có chưa gặp nhau. Chàng cầm kiếm, mất khá thời gian để nhìn kỹ, chỉ sợ là lã nhìn nhầm. Thế mà nàng không hề nhìn lấy chàng một lần, cũng chẳng hề hốt hoảng. Túi rượu ở bên kia đi một vòng rồi lại trở lại trong tay của Phục Đình, bị là Tiểu Nghĩa ấn một cái, chế nhạo mặt nói, tam ca, đúng là tu hành đắc đạo, đệ đã thấy tổ tộc rồi, không hổ là người của hoàng tộc, thượt tha duyên dáng hệt như nước. Huynh thành thân rồi mà vẫn để cho nàng ở Quang Châu lên như thế thì thôi, nay người cũng đã đến cửa rồi, thế mà giờ này vẫn ngồi ở trong tuyết ở chỗ này, đáng lẽ ra phải nên sớm về ôm làm một hiệp mới đúng. Người xuất thân từ quân ngũ, không xem trọng giọng dõi huyết thống, nên nói chuyện không phân nặng nhẹ, không hề có ý tứ. Hắn cười khẽ, tự tát mẹ một cái. Xem đệ nó gì kìa, với bản lĩnh của tam ca thì không thể một hiệp được, nhất định là phải mấy hiệp mới đúng. Phục Đình dốc túi rượu, hậu kết lăn lên lăn xuống, rượu vào trong bụng khiến cho cơ thể nóng lên. Chàng dùng ngón cái chậm rãi lau đi giọt rượu đọng ở trên mặt. Nữ nhân kia có vị như thế nào chàng vẫn chưa được nếm thử. Với chàng mà nói, cuộc hôn nhân này quá mức xa vời. Từ lúc bắt đầu dấn thân vào binh nghiệp, chàng chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ có ngày có thể cưới được quý nữ tông thất. Chàng cũng không ngờ là có một ngày nàng bỗng nhiên từ ngàn dặm xa xôi tìm đến đây. Tám phủ 14 trước này là giữ đất giấu, chim kêu lạnh buốt giá căm, vậy mà hôm nay đồ hộ phủ lại có thể quang cảnh như vậy. Một kiểu nữ quý tộc như nàng, nếu tính ra thì có thể đợi được đến bao lâu? đây chính là An Bắc Đô Hộ Phủ, đường đường thống lĩnh 8 phủ 14 châu đây sao? Bên trong của Đô Hộ Phủ, Lý Nghiên không tưởng tượng nổi mà thét lên một câu, rồi chợt nhớ không được khiến cho cô không vui, thế là phồng má mím môi mà không dám nói tiếp. Thật ra, đến Tân Lộ và Thu Dương cũng có cảm giác như vậy, trên đường tới đây còn nghĩ là hẳn trong phủ phải rực rỡ, náo nhiệt lắm. Chẳng ngờ theo chân của gia chủ đi một vòng ở trong phủ mới hay, thì ra mọi chuyện không phải như vậy. Vẫn rất có là phong cách khí khái, có điều là đã quá cũ, thậm chí là có rất nhiều thứ không còn xài được. Tê chỉ giao cây đuốc trong tay cho Tân Lộ, bảo nàng tìm thứ gì đó cắm vào để chiếu sáng ở trong phòng. Lại dặn đi mời quản sự trong phủ tới đây, bây giờ cũng không còn sớm nữa, nàng mới đến nên chắc còn phải bận rộn một lúc lâu. Thế là bảo Vương Mama dẫn cháu đi tìm phòng nghỉ ngơi trước. Nhưng Lý Nghiên không chịu đi, cậu chưa bao giờ gặp tình cảnh như vậy cả. Thế là cậu đến gần cô đứng đợi, hai mắt tròn vo, mở to, non rất có tinh thần. Tề chỉ đành để mặc cậu, thích gì làm nấy. Chẳng mấy chốc, Thu Sương đã dẫn một ông lão đi vào cửa, chủ mẫu mới đã đến. Đây cũng là lần đầu tiên, ông ta gặp người, vội quỳ xuống đất hành lễ mà bái kiến. Tề chỉ ra hiệu cho Tân Lộ, đưa cho ông ta một ít bạc vụn. Nhưng hỏi rồi mới biết, người này cũng không phải là quản sự. Thu Sương thấp giọng nói vào tay của nàng, đại đô hộ thường xuyên ở trong quân, không hay về nhà, nên trong phủ không cần đến quản sự, vì ông cụ này là người lớn tuổi nhất nên mới được dẫn đến đây. Tề chỉ lập tức rõ ràng, đây chỉ là nơi ở trên danh nghĩa, chàng ở bên ngoài có chuyện gì hay có người nào thì cũng không có ai biết. Đừng nói Liên Nghiên chưa gặp chuyện này bao giờ, đến chính nàng cũng mới là lần đầu hay. Nàng hỏi ông cụ một vài chuyện ở trong phủ, biết được đại khái rồi thì bảo cho Thu Sương dẫn người đi, thuận tiện đi kiểm lại danh sách của người hầu, sau đó lại dặn dò Tân Lộ chuẩn bị giấy bút để lên danh sách, ngày mai phải phái người ra ngoài mua đồ mới được. Lý Nghiên cũng không lạ lùng gì, bản thân cô của cậu lo chuyện ở Quang Vương phủ rất tốt, đến cái phủ sách như Đô Hộ phủ này thì cũng chỉ là tiện tay mà thôi. Trước mặt là một chiếc bàn nhỏ làm từ gỗ đàn hương, hoa văn ở bên trên loang lổ vì đã cũ nên thoang thoảng mùi hương. Tề Chi trải giấy lên trên, nhấc bút chấm mực, vừa nghĩ vừa viết. Lý Nghiên đứng cạnh nhìn, không nén nổi tò mò mà hỏi, cô nói xem, vì sao chỗ này lại nghèo như vậy? Tề Chi dựng bút, nhớ lại lúc là Tiểu Nghĩa lặng lẽ dặn phu xe, ấn đường không khỏi nhíu lại. Ngày tới xe ngựa cũng là mượn ở trong quân sao? Nam nhận kia đã đắc tội gì nàng hay sao mà phải phô trương với nàng như thế? Sao cô biết được? Nàng lắc đầu, chỉ là nếu chuyện mà có thể dùng ít tiền mà giải quyết thì cũng chẳng phải là chuyện lớn. Năm ngày sau, tuyết lớn vẫn rơi như thường. Tân Lộ dẫn một ông lão râu tóc bạc phơ vào phủ đô hộ. Đây là thầy giáo mới được đặc biệt mời tới để dạy thế tử Lý Nghiên. Lúc đi qua hành lang chỉ có thể thấy cảnh tượng bận rộn ở trong phủ. Tôi tớ trồng hoa mới ở ngoài vườn, quét tước định viện, các tỷ nữ thì đang giúp nhau răng rèm hạt chắn gió ở dưới mái hiên. Người người quát lại như thoi, chân không chạm đất, im lặng làm tròn bổn phận. Chẳng bao lâu sau đã đến phòng học ở phía tây. Ông lão này là ẩn sĩ nổi tiếng ở phủ Hãn Hải. Lão vốn nghe nhiều hiệu rộng, nhưng khi thấy ở trong phòng bài giấy Lạc Dương, mực Huy Châu, chặn giấy đá Thái Hổ loại tốt, vật gì trong phòng cũng đều là hàng hảo hạng, không có ý khinh nhờn thì không kìm được mà vuốt râu, thầm xúc động. Không hổ là phủ đại đô hộ làm chủ một phương. Bỗng ông ta hỏi, vì sát lúc gửi bài thiếp thì lấy tên là huyện chủ Thanh Lưu, nhưng lại mời ông đến phủ đô hộ mà dạy học? Tân Lộ đã nhìn ra được vẻ kính nể ở trên mặt của ông ta, thế là cười mà nói, phủ đại đô hộ được như bây giờ là nhờ huyện chủ nhà họ quản lý. Nếu không nhờ thế thì chỉ trong mấy ngày ngắn ngủi, nơi này há có thể thay đổi được như vậy. Chỉ có như vậy mới xứng với danh hiệu phủ đại đô hộ Bắc An. Tân Lộ nghĩ đến việc gia chủ trong mấy ngày nay đã khiến cho nô bộc ở trong phủ tâm phục khẩu phục, không khỏi đắc ý. Lý Nghiên đã bắt đầu đi học, không có cậu xung quanh ở bên cạnh, Tề Chỉ cũng rảnh rỗi nhiều hơn, thế là bắt đầu ghi chép chi phí sửa sang đô hộ phủ. Với nàng mà nói thì đây là chuyện không gì vui vẻ thoải mái hơn. Thu Sương nâng ly hương đến cho nàng, thế nàng viết rất nhanh, tất cả đều là sổ sách chi tiêu chứ không phải là thu vào, không khỏi nói, ai mà ngờ được chuyện đầu tiên gia chủ làm khi đến đây lại là tiêu tiền. Tề Chỉ cũng chẳng ngờ, cứ tưởng phủ đô hộ An Bắc tay nắm trọng binh oai hùng một phương là thế nào, hóa ra ở bên trong lại là như thế này đây. Nàng cười, kiếm tiền là để tiêu, không tiêu thì ta còn kiếm làm cái gì? hiện tại vẫn chưa rõ nguyên nhân nên nói gì cũng còn quá sớm. Huống hồ nàng còn dẫn theo rất nhiều người ở lại, thế thì thu xếp ổn thỏa một chút cũng không phải là bản thân thoải mái hay sao? Thu sư nghe vậy thì tính tới tính lui, đạo mắt nghĩ bụng, cũng đúng, đợi tới khi đại đô hộ về thấy, kiểu gì cũng cảm động tới chảy nước mắt, đến lúc đó chắc chắn sẽ cưng chiều gia chủ hết mực, thế thì tiêu tiền là cũng đáng thôi. Vừa xong việc không lâu thì Lý Nghiên đã về, hôm nay chỉ làm lễ ra mắt thầy chứ chưa có dạy học. Tần Lộ theo cậu đi vào cửa, tươi cười nói với Tể Trì, thầy giáo khen đi tự là mầm non tốt, không phải dạng ăn chơi chắc tán, chắc chắn là sẽ thành tài. Lý Nghiên được khen thì xấu hổ, gương mặt nhỏ nhắn đỏ ửng, rúc vào bên chân của Tê Trì. Tê Trì thuận tay xoa đầu của cậu. Như vậy mới không phí công cô dẫn cháu đến đây, ngoan ngoãn học tập chăm chỉ, rồi sẽ có ngày khiến những kẻ coi thường cháu không bằng được mình. Lý Nghiên lập tức nghĩ đến đám người Ung Vương Thế Tử, trợn chớp mắt mà nhìn nàng. Thì ra cô có dụng ý này. Dĩ nhiên rồi, đừng có quên đấy, cháu cần phải kế tục tước vị của Quang Vương. Lúc này, Lý Nghiên mới hiểu nỗi khổ tâm vất vả của cô, lại nghĩ đến phụ vương mất sớm khi ở độ tráng niên, chọc mũi cay cay, vùng dậy từ trong vòng ôm của nàng, dõng dạc mà nói. Cháu xin nghe lời dạy bảo, bây giờ xin phép được về phòng. Làm gì vậy? Ôn bài. Tỷ chỉ bật cười, sao mới nói có một mà đã làm mười rồi. Lý Nghiên càng thêm xấu hổ, chạy bước nhỏ mà ra ngoài. Tề Chỉ thôi cười, mỗi lần nhớ tới ca ca là chuyện cũ lại kéo đến đau đớn ở trong lòng. Từ Quang Châu nắng ấm chân hòa đến đất Bắc gió rét lạnh căm, nếu ca ca ở dưới suối vàng có biết, liệu có cảm thấy là nàng làm đúng hay không? Tần Lộ thấy nàng út sầu, cuồng mắt thâm xanh, đoán là do mấy ngày qua quá bận rộn chuyện ở trong phủ nên không có nghỉ ngơi đủ giấc. Thế là đến bên sạp buông rèm xuống mà nói, gia chủ chớp mắt một lát đi ạ. Từ lúc lên đường cho đến giờ ở trong phủ, người chưa được ngủ ngon giấc một giấc nào. Tề Chi gật đầu, lúc đi đến bên sạp thì vệ tay gọi Thu Dương, lấy sổ sách vừa đưa đến cho ta, nếu không ngủ được thì còn có thể lật xem. Thu Dương vừa tìm trong cháp vừa trêu, gia chủ là muốn xem mình kinh doanh lời lẽ bao nhiêu để tự mua vôi đấy ạ. Nàng nhíu mày, đúng vậy đấy. Tần Lộ và Thu Dương nghe thế thì phì cười. Nghe các nàng cười, tâm trạng của Tề Chỉ trở nên tốt hơn, mà xưa nay nàng cũng không phải là người hay chìm đắm trong sầu bi. Người đã lui ra, lửa than ở trong phòng cháy đượm, đem lại cảm giác thoải mái dễ chịu. Tề Chỉ nằm trên sạp, xem sổ sách được hơn nửa thì thấm mệt, nàng trợ mình, nhét cuốn sổ vào dưới gối rồi lại khép mắt lại. Trong mơ màng, nàng chợt nhớ đến một chuyện, người đàn ông kia đến giờ vẫn chưa về, rồi nàng dần dần ngủ thiếp đi. Không biết là ở trong mơ hay là ở trong hiện thực, nàng nghe được một tiếng đinh rất khẽ như là tiếng cởi móc vàng ở trên thắt lưng, sau đó là một loại âm thanh sột soạt khe khẽ vang lên, tiếp đến là âm thanh nặng nề như có thứ gì đó rơi xuống. Tay chỉ hé mắt, nàng vẫn đang ngái ngủ, đoán không phải là Tất Lộ thì cũng là Thu Dương, từ bao giờ mà các nàng lại vụng về đến thế. Nhưng chỉ trong tích tắc, nàng đã mở bừng mắt, vì người ở bên cạnh của nàng khó có thể hành động như vậy. Nàng giơ tay vén rèm, chân chậm chạp hạ xuống đất, trên sàn trải thảm nhung tây phục nên dù có đi chân trần cũng không thấy lạnh. Nàng đứng dậy khỏi sạp, khẽ khàng đi mấy bước, chợt thấy ở trên sàn có vết nước. Ánh mắt nương theo vết nước nhỏ giọt nhìn sang thì thấy trên án vắt một chiếc đai lưng rộng bằng một ngón, tờ trước nữa là giường, dưới mép giường cũng có vũng nước. Tề Chỉ nhẹ nhàng đến thì thấy có người đang nằm ở trên giường, đôi ủng hồ ở trên chân vẫn chưa được tháo xuống, tuyết động ủng đó hóa thành nước nhỏ giọt ở trên sàn, rồi tầm nhìn rơi trên mặt của chàng. Nào ngờ chàng đột nhiên mở mắt, làm cho Tề Chỉ giật mình, theo bản năng quay đầu bỏ chạy. Bỗng chàng nhộp dậy, vươn tay kéo nàng về, một tay che kín miệng của nàng. Đừng hét, âm thanh khàn khàn vang lên bên tai, là ta. Tề Chỉ ngã ngồi xuống trước người của chàng, ngón tay đặt sát bội kiếm của chàng, chính là thanh kiếm mà nàng đã thấy lần trước. Bàn tay người đàn ông đang ép chặt môi của nàng chai sần, vương hơi lạnh của gió tuyết. Nàng không định hét bởi vì sớm đã đoán được là chàng, bởi ngoài nam chủ nhân ra thì cũng chẳng có ai lại có đủ tư cách mà đi thẳng vào phòng trong như thế này cả. Nàng dùng ngón tay gõ nhẹ lên mu bàn tay của chàng, bàn tay nọ giảm lực rồi hạ xuống. Tề Chỉ xoa nhẹ hai cánh môi vừa bị chàng ép chặt, không ngoảnh đầu nhìn, vì bắt nãy giật mình nên tim vẫn còn đập nhanh. Nàng cố gắng ép mình bình tĩnh, nghĩ đến tình cảnh trước mắt, vợ chồng gặp lại thì câu đầu tiên nên nói là cái gì đây? Gia chủ, chợt cửa bị đẩy ra, Tần Lộ chạy vào, nhưng vừa thấy cảnh ở trong phòng thì ngẩn người, đến khi phản ứng lại mới vội vã cúi đầu mà lui ra. Gia chủ được người ta ôm lấy ngồi ở trên giường, dù là kẻ ngốc cũng biết rõ người kia là ai. Ngoài cửa vang lên giọng của La Tiểu Nghĩa: "Lỗi là lỗi của ta, là ta lỗ mãng làm kích động đến các vị tỷ tỷ." Tây Chỉ nghe thấy ở bên ngoài còn có người thì đứng dậy, vừa tộc mai rồi gọi Tân Lộ vào. Tân Lộ lại để cửa đi vào, vừa đi đến gần cửa cúi thấp đầu. Nạo ta kéo ghế tựa tới, cầm lấy áo khoác choàng thiếp cho nàng, vừa hầu nàng ngồi xuống, vừa ghé sát thuận lại sự việc với nàng. Thì ra, bàn nãy thu sừng, đi qua một căn phòng, phát hiện cửa mở nên mới đi vào, chẳng ngờ lại thấy là Tiểu Nghĩa đang nằm thẳng cẳng, không biết là ngủ hay là hôn mê nên mới hoảng hốt. Tân Lộ cuống lên chạy đến báo với Tây Trì, nào ngờ ở đây cũng có người. Đến lúc này, Tề Chỉ mới lại nhìn về phía của người đàn ông ở trên giường. Đình cũng đang nhìn nàng. Trên người chàng là hai lớp quân phục dày, cổ áo bằng da hổ bẻ ngược. Đáng nhẽ, áo phải dính sát người, nhưng vì thắt lưng đã cởi nên bung ra, nòng có vẻ là lộm thuộm. Phục Đình chỉ ngồi đó thôi, mà Tề Chỉ vẫn cảm nhận được thân hình cao to của chàng. Nàng cụp mắt, một chút sau lại ngước lên nhìn. Chàng vẫn nhìn nàng chăm chú, sự mệt mỏi giăng đầy ở trong mắt. Nhìn mặt chàng, bất chợt nàng nhớ tới một chuyện cũ. Ngày đó, trước khi thành thân, Quang Vương từng lén phái người đến đất Bắc để nghe ngóng tướng mạo của Đại Đô Hộ. Người cứ quay về bẩm báo, dù Đại Đô Hộ xuất thân Hàn Phi, song dáng vẻ oai hùng, hơn xa vương công quý tộc. Lúc ấy Tây Chỉ đã hỏi ca ca, nghe ngóng chuyện này để làm gì, thiên gia đã ghép đôi. Dù trung y có khó coi đôi mấy, thì có thể thoái hôn được hay sao? Ca ca nặng bảo, không nghe ngóng thì không yên tâm, ngộ nhỡ tướng mạo xấu xí thì làm sao mà xứng với nhan sắc của muội được. Dòng suy nghĩ miên man trôi xa, nàng hoàn hồn nghe thấy giọng của La Tiểu Nghĩa đã đến gần hơn. Đã là phiền huyện chủ tẩu tẩu rồi, mà tướng đi theo đô hộ mới về đã mấy ngày mấy đêm chưa chợp mắt nên thật sự là rất mệt. Thấy có phòng trống nên mới vào đánh một giấc, là thuộc hạ không có quy củ, xin cứ đừng trách thuộc hạ. Tề Chỉ biết trước đây ở trong phủ không có người ở, chắc chắn là hắn đã tự tại quen rồi, nên cũng không để bụng, chỉ nói không sao. Tẩu tẩu đúng là tốt bụng, khoan hồng độ lượng. La Tiểu Nghĩa mồm mép nịnh nọt xong, đoạn thì ló ra lửa cái mặt, sửng sốt mà hỏi: "Tam ca, từ khi nào trong phòng của huynh lại ấm áp vậy?" Phục Đình nghe thế thì mới nhận ra, chàng bôn ba mấy hôm liền, chỉ đuổi mấy tên mật thám đột quyết đến tận biên giới. Nếu không phải có con ngựa chết vì mệt, không thể đi thêm nữa, thì ế là bây giờ bọn họ vẫn đang ở bên ngoài. Vừa về tới nhà thì đi ngủ thẳng, chẳng biết gì. Lúc này mới để ý thấy, đúng là trong phòng ấm áp như mùa xuân. Hèn gì ban nãy vừa ngả đầu xuống gối là ngủ ngay. Chàng đảo đáy mắt, nhìn quỹ mọi vật ở trong phòng. Lúc này tỉnh còn tưởng là trong phòng chỉ có thêm một người con gái. Giờ mới nhận ra là không chỉ có mỗi như vậy. Giấy dán cửa mới có, chân đèn đặt quanh các góc phòng, bình phong cũng được vẽ trang trí lại. Thêm hơn 10 dụng cụ lớn có, nhỏ có, chậu than lư hương, mảnh lạ rèm lụa, toàn là những thứ trước kia không có. Nhìn quanh một góc, cuối cùng ánh mắt dừng lại trên tấm thảm trải sàn. Rồi chàng nhìn lên cô gái đang ngồi, vạt áo chợt động, đôi chân trần của Tề Chỉ khẽ ngo ngoe động đậy, một sắc trắng thoáng vượt qua ở trước mắt của chàng. Là nàng sắp xếp à? Chàng hỏi. Tề Chỉ liếc nhìn ra cửa, là Tiểu Nghĩa thò đầu vào, xem chừng cũng là tò mò chuyện này. Nàng gật đầu, đúng thế, danh danh giác đấy không phải nàng chẳng lẽ là người khác hay sao? Phục Đình nhìn nàng, ấn đường cho lại rồi giãn ra. Tề Chỉ thấy thế thì nhụ thầm, chẳng lẽ là không thích nàng tự tiện bố trí? Chợt nghe thấy chàng gọi một tiếng của Tiểu Nghĩa, là Tiểu Nghĩa hiểu ý, đứng ở cửa tiếp lời. Huyện chủ tổ tổ đã tiêu bao nhiêu thì cứ bảo thị nữ của tổ nói cho thuộc hạ biết, trông nữa đại đốc hộ sẽ trả đủ số tiền. Nói như vậy chứ xót ruột thật đó. Tôn thất quý nữ toàn là người kiêu ngạo, chỉ mới tới mà đã phô trương lãng phí như vậy. Tao cả hắn đang bị thương, không nói nhiều được nên mới bảo hắn nói thay. Nói thì mạnh mồm vậy lắm, chứ bảo lấy tiền thì biết đi đâu mà lấy đây. Song dù nói như vậy, lửa than cháy vẫn ấm áp quá. Đã mấy năm rồi mới cảm nhận được hơi nóng ở cái nơi trời đông giá rét cằm bút như thế này. Hắn bất giác xịch vào trong cửa, bỗng nghe thấy tiếng cười khẽ, hắn không khỏi nhìn sang, rất là Tây Trì. Nàng bật cười vì không kìm được, chẳng ngờ người đàn ông này lại có khí phách đến thế. Chàng cũng đưa không ít đồ về Quang Châu trong dịp lễ Tết ngày trước mà, không ngờ ở phủ đại đô hộ lại ra nồng nỗi như vậy. Bây giờ đổi thành thiếp bài trí vài thứ đồ ở chỗ của chàng, như vậy thì có gì là không được. Nàng nói câu này nghe rất thành khẩn, tuy trước đó cũng hơi khó chịu, nhưng nghĩ đến chuyện này thì cũng là tiêu tan mấy phần. Phục Đình không lên tiếng, chỉ đánh mắt nhìn ra ngoài cửa là Tiểu Nghĩa chớp mắt đầy mơ hồ. Chàng không nhớ mình có đưa đồ đến Quảng Châu bao giờ, nếu như đoán không sai thì chắc chắn là La Tiểu Nghĩa làm. Từ sau khi thành hôn, La Tiểu Nghĩa hay khuyên chàng nên đến Quảng Châu, đỡ phải cưới vợ mà vẫn còn làm hòa thượng. Ngoài kẻ lắm chuyện này thì chàng thật sự là không nghĩ ra ai khác ở bên cạnh của mình có thể quan tâm đến chuyện riêng của mình như vậy. Tây chỉ để ý thấy hai người họ cứ liếc tới liếc lui, trong lòng cũng hiểu được đôi phần. Đưa mắt nhìn Phục Đình, nàng đứng lên nói, Tần Lộ, đem một chậu than đến phòng của La tướng quân đi, chúng ta lùi ra trước, đừng làm phiền đại đô hộ và tướng quân nghỉ ngơi. Tần Lộ đáp vâng một tiếng, rồi đỡ nàng quay về bên sạp, dùng thân mình che lại, lặng lẽ xỏ tất vào cho nàng. La Tiểu Nghĩa ở ngoài cửa nghe vậy càng thêm xót xa, thêm một chậu than tức là lại thêm bạc nữa rồi. Nếu không phải ở trong phòng của Tam Ca hắn có người, hắn thật sự là muốn mở miệng xin chen chúc ngủ chung với huynh ấy ở đây cho đỡ luôn, đỡ phải lãng phí số tiền đó. Nhưng Phục Đình chẳng nói chẳng rằng, nhìn Tây Trì lấp nó sau sạp, mặc mang vớ và đồ rồi đi ra ngoài, chỉ có phần tóc sau tai là hơi rối do ban nãy chàng làm đây mà. Nằm ngón tay của chàng khụm lại giữa các ngón, nhớ lại cảm giác lúc che môi của nàng, lại nghĩ tới lời của La Tiểu Nghĩa đã nói, như là làm tụi nước, Tây Chỉ đã đi ra ngoài. La Tiểu Nghĩa lui sang một bên, nhường đường cho nàng. Nàng dừng bước nói nhỏ, đà tạ tướng quân đã tốn kém tặng quà. La Tiểu Nghĩa thấy nàng đã biết chuyện thì chẳng giấu giếm gì, cười khan mà đáp, huyện chủ tẩu tẩu chưa khách khí, thuộc hạ chỉ gửi thay cho đại đô hộ mà thôi, đó là tình cảm của đại đô hộ dành cho tẩu. Tề Chỉ mỉm cười gật đầu, đoàn cất bước rời đi. Đến khi rẽ qua hành lang khác, nụ cười nhanh chóng biến mất. Tân Lộ nhìn sang thì chỉ thấy cánh môi của nàng khẽ mấp máy. Phục Đình, nàng nhắc lại tên của người đàn ông kia, ngón tay vén sợi tóc bên tai, lòng cảm thấy buồn bực khó nói. Thì ra là nàng đã tự mình đa tình. Gặp lại các bạn ở phần 2 của câu chuyện. Chào tạm biệt.